Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 234, chương 137, Naruto trợ giúp dưới. Ta nói tiền bối a, tàng một tay cũng không tốt a, ngài chia ra đi phân thân, hãy để cho hắn đi ra tốt. Naruto đứng tử a nhị đại Tsuchikage trước mặt, cười hì hì nói. Nhị đại Tsuchikage nhìn chằm chằm Naruto, hồi lâu sau, thở dài, nói a ha a, ai, không ngờ tới a, cư nhiên bị ngươi xem phá. Nói tới chỗ này, một bên khác một đống toái thạch phía dưới, giấu ở nơi nào nhị đại Tsuchikage chia ra tới phân thân đứng dậy. Gì, đây là có chuyện như vậy? Nhị đại Tsuchikage đột nhiên phát hiện thân thể của mình dường như không có trói buộc cảm giác. Liền kỳ quái nói rằng, tiền bối, hiện tại cảm giác thế nào a? Naruto hỏi, nhị đại Tsuchikage rõ ràng cảm nhận được. Vừa xong Naruto một kích đưa hắn trên người vật gì vậy cho đánh nát. Khi đó đứng dậy ở trên cái loại này cảm giác bị trói buộc liền tiêu thất. Nếu không phải là hiện tại rất đau đớn bị đệ tam Tsuchikage gây nhẫn thuật không cách nào nhúc nhích, hắn thật đúng là nhớ tới hoạt động một chút. Ngươi là làm như vậy đến? Uzumaki Naruto, nhị đại Tsuchikage hỏi. Naruto đi ra phía trước, đem đệ tam Tsuchikage nghỉ việc riêng thổ độn nhẫn thuật giải trừ. Sau đó nói ra, chỉ bất quá nho nhỏ lợi dụng một lần quy tắc mà thôi. Chuẩn xác mà nói là cải biến một cái Kuchiyose, Edo Tensei bên trong cái kia mang theo nho nhỏ triệu hoán quy tắc mà thôi. Ràng buộc cải biến thành tự do. Phải, nhị đại Tsuchikage nói rằng. Naruto gật đầu, nói ra, đúng, không sai, ai, nhị đại Tsuchikage thở dài nói ra. Konoha thật đúng là một cái thiên tài bối xuất địa phương a. Ngài quá khen, chúng ta hay là trước đi qua đi. Các loại, chờ, còn lại ba vị các đời ảnh đều tề tựu. Ta có chuyện cùng các ngươi nói. Naruto nói rằng, nhị đại Tsuchikage lên tiếng. Giống như Gaara cùng đệ tam Tsuchikage cùng nhau. Hướng về nhị đại Mizuki cùng đệ tam Raikage chỗ địa phương đi tới. Bên kia nhị đại Mizuki đã thông linh ra một con to lớn ngọc trai. Mặc kệ cái khác người nhìn như vậy, Naruto trên dưới trái phải nhìn lại. Cái này cùng trong biển sinh chân châu cái chủng loại kia chân châu ngọc trai không chút nào cái gì bên ngoài đừng, duy nhất bất đồng chính là cái này là phi thường lớn số mà thôi. Naruto liền không nhịn được mà hỏi, ta nói... Nhị đại Mizuki tiền bối a, người con này ngọc trai bên trong một lần có thể sản xuất bao nhiêu chân châu a? Ngọc trai, chân châu, nghe được Naruto lời nói, nhị đại Mizuki trên trán lập tức hiện đầy giếng chữ. Hô lớn, đây là Ohamaguri, có thể chế tạo ra hải thị thận lâu, Ohamaguri. Xú tiểu tử, không hiểu không muốn nói mò, hải thị thận lâu sao? Naruto mặn thôn thôn đi tới, Ohamaguri, trước mặt, trực tiếp vỗ tới, Ohamaguri, trên người. Nhị đại Mizuki sửng sốt, lập tức hô, như thế khả năng, người cư nhiên có thể gặp được, Ohamaguri, cái này rất kỳ quái sao? Naruto hỏi, nhị đại Mizuki lúc này cảm thấy hết sức khó hiểu. Chính mình triệu hồi ra to lớn Ohamaguri, phối hợp âm độn để Ohamaguri chế tạo hải thị thận lâu. Để cho địch nhân rơi vào ảo thuật, công kích vô hiệu biến hóa, đồng thời có thể mượn Ohamaguri chế tạo hải thị thận lâu tới che giấu mình cùng Ohamaguri. Nhưng là bây giờ lại bị Naruto buông lỏng liền phá giải hết. Nhưng là nhị đại Mizuki hiện tại không để mắt đến một vấn đề. Naruto tình huống hiện tại vẫn che cặp mắt Naruto, không phải dùng con mắt tới xác định, mà là sử dụng thần thức. Ở nơi này trên thế giới còn không có là đồ đạc có thể tránh được Naruto thần thức quan sát. cho nên hải thị thận lâu loại này ảo thuật, đối với bây giờ Naruto một chút cũng không có tác dụng. Đắc tội, Naruto đột nhiên nói rằng, Naruto tiếp lấy liền xuất hiện tại nhị đại Mizuki trước mặt. Hướng về phía nhị đại Mizuki trên người chính là một trường. Bịch một cái, nhị đại Mizuki đã bị vỗ ra, mà nhị đại Mizuki dưới chân, Ohamaguri, cũng bị cưỡng chế hủy bỏ thông linh. Đi trở về, chứng kiến nhị đại Mizuki bị Naruto đánh bại sau đó, Temari lập tức hô, phong ấn tiểu đội, lúc này một tay lại che ở Temari trước mặt. Temari nhịt che trước mặt mình Naruto, nói ra, Naruto, đây là, không có chuyện gì. Naruto mỉm cười nói, nhị đại Mizuki đứng dậy, đang chuẩn bị phát hỏa thời điểm. Đột nhiên biểu tình cùng thép mang nhị đại Tsuchikage không có sai biệt. Nói ra, cảm giác này, cái kia trói buộc cảm giác tiêu thất. Lẽ nào Kuchiyose, Edo Tensei giải trừ, nhưng là ta hiện tại ngoại trừ cảm giác có thể tự do hành động ở ngoài. Những thứ khác dường như không có gì thay đổi a. Đột nhiên bên kia Raikik đột nhiên hô. Các người nhanh lên một chút đem ta phong ấn. Bằng không ta liền muốn phải đi ý thức, đệ tam Raikik lời nói vẫn chưa nói xong. Đã bị hoàn toàn đã khống chế. Naruto lập tức hô, toàn bộ lui lại, thổ độn ninja lập tức tiến lên. Chuẩn bị phòng ngự, Naruto đang nói, một gã Kumogakure ninja liền đi tới Naruto bên người. Naruto vừa nhìn liền biết tên của người này, dường như gọi đài đất. Naruto các hạ. Đệ tam Raikik đại nhân so với tốc độ cùng lực lượng. Cái kia quá mức kháng đả kích năng lực càng xuất sắc hơn. Chúng ta cần mạnh vô cùng phong độn nhẫn thuật, đài đất nói rằng. Naruto nhìn đã bị Kabuto khống chế đệ tam Raikik. Nói ra, như vậy, Naruto nói đang ở trong tay bắt đầu ngưng tụ lại phong thuộc tính chakra. Futen Raizen Shuriken. Đang ở Naruto trong tay muốn trở thành. Ta muốn lên a. Naruto nói. Đã đem trong tay Raizen Shuriken văng ra ngoài. Raizen Shuriken mang theo Hisha ZZ hí ZZZ dường như cưa tròn một dạng âm thanh. Liền hướng phía đệ tam Raikik đi. Đệ tam Raikik chỉ là một nhẹ nhàng lộn ngược ra sau. Đã đem Naruto cái này Raizen Shuriken tránh khỏi. Đài đất cùng sau lưng ninja nhóm, lập tức tiếc hận hô, không xong, bị tránh ra, nhưng là lúc này Naruto cũng đã gần xuất hiện tại đệ tam Raikik trên đầu. Một cái khác, Futen Raizen Shuriken hung hăng đập vào đệ tam Raikik trên người. Bịch một cái đã đem đệ tam Raikik đập trúng trong lòng đất. Naruto mượn phản lực, nhảy ra Raizen Shuriken bùng nổ phạm vi. Phi lôi thần chi thuật, đây là lúc này mọi người trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, bất quá vẫn hết sức chăm chú. Temari lập tức hô, phong ấn tiểu đội, làm gì chứ? Temari thanh âm lập tức để phong ấn ban hai gã ninja phản ứng lại. Ngay lập tức sẽ chạy đi tới, trong tay phong ấn quyển trục liền hướng về phía nằm dưới đất để tam Raikik bay đi. Nhìn như bị đánh ngã đệ tam Raikik lại đột nhiên mở hai mắt ra. Vài cái liền xé đứt đã vây quanh ở trên người phong ấn trong quyển trục trang giấy. Đứng lên, ai, quên mất một việc, a. Naruto lúc này vỗ mạnh đầu nói rằng, xem ra không đánh đến đệ tam Raikik một lần. Liền không thể chặt đứt Kabuto đối với hắn không chế a. Vẫn không thể sử dụng bạo lực phương pháp. Xem ra chỉ có một cái kia phương pháp. Naruto chứng kiến đệ tam Raikik trên người một cái vết thương. Đột nhiên nghĩ tới một việc. Đúng lúc này, đều hướng về phía đệ tam Raikik hạ công kích mệnh lệnh. Naruto chứng kiến đệ tam Raikik đem chakra tụ tập ở trên tay. Cũng biết đệ tam Raikik sử dụng là thành danh tuyệt kỹ, địa ngục đâm nhon hông nukit. Naruto mỉm cười. Thực sự là muốn cái gì tới cái đó à? Đệ tam rai kích tốc độ cho dù đối với người khác mà nói phi thường nhanh chóng. Thế nhưng đối với Naruto vẫn là so với đủ nhìn, biết phía dưới muốn làm cái gì thời điểm, ngay lập tức sẽ nghĩ tam đệ rai kích vọt tới. Đối mặt đệ tam rai kích, địa ngục đâm Yonhong Nukit. Naruto chỉ là tránh thoát con kia nguy hiểm cánh tay sau đó. Nhẹ đem vật cầm trong tay Rasengan đi lên đẩy. Đệ tam rai kích con kia điền đầy lôi thuộc tính cánh tay sẽ không ngoại trừ hết ý đâm vào bộ ngực. Hắn chính là cái kia vết thương. Ngay sau đó Naruto theo sau chính là một chưởng vỗ ở tại đệ tam rai kích trên người. Cắt đứt Kabuto cùng hắn liên hệ. Xem ra đệ tam rai kích đã có thể tự do hoạt động a. Đã trở về nhị đại Tsuchikage nhìn té xuống đất đệ tam rai kích nói rằng. Naruto cười nói ra, muốn giải quyết đệ tam rai kích. Thật đúng là không dễ dàng a. Được rồi, Naruto, nếu chúng ta đều đã đến đông đủ, ngươi có chuyện gì muốn nói a? Nhị đại Tsuchikage nói rằng. Naruto hướng về phía Gaara nói ra. Gaara, đem đệ tứ Kazekick cũng phóng xuất lạp a. Ta biết rồi, Gaara đem phong ấn đệ tứ Kazekick hạt cát dẫn theo qua đây. Tự mình đem phía trên phong ấn giải khai, làm đệ tứ Kazekick xuất hiện trong nháy mắt. Naruto công kích cũng đến rồi, trực tiếp cắt đứt Kabuto cùng đệ tứ Kazekick giữa liên hệ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Naruto vỗ vỗ tay, nói ra, chư vị, thanh đi theo ta, lúc này nằm dưới đất đệ tam rai kích đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Thật mở hai mắt nói ra, lúc này, chứng kiến đệ tam rai kích nghi vấn, nhị đại Tsuchikage nói ra, tuy là chúng ta cũng không minh bạch tên tiểu tử kia là làm như vậy đến. Ta muốn hiện tại hắn đối với chúng ta nói sự tình mới là trọng yếu nhất. Cùng đi ha, đệ tam rai kích, ta biết rồi, đệ tam rai kích buồn buồn đáp. Mặc dù là bị đã khống chế, thế nhưng bị một cái tiểu bối dễ như trở bàn tay đánh bại. Đệ tam rai kích vẫn có chút tuyệt không thoải mái, đứng ở một cái cao lớn mỏm đá trên đài. Naruto hướng về phía trước mắt chúng ảnh nói ra. Ta hiện tại có một có thể chân chính sống lại cơ hội của các ngươi. Muốn biết các ngươi là như thế suy tính, Naruto trực tiếp quăng ra cái này khiếp sợ bốn người tin. Tức, cái gì, chân chính sống lại chúng ta? Nhị đại Mizuki không thể tin nói rằng, nhị đại Tsuchikage cũng đồng dạng không quá tin tưởng, vì vậy cũng nói ra, có phải hay không còn giống như uế thổ chuyển sinh như vậy cấm thuật? Không phải, Naruto khẳng định hồi đáp, là, vâng, đúng, chân chính sống lại, nói Naruto đem trên người tố hình ngưng thể lộ cùng niết bàn đan đem ra. Tiếp tục nói ra, miễn là ăn cái này, là có thể chân chính sống lại, đương nhiên cái này muốn xem chính các ngươi ý nguyện, thực sự có loại này đồ đạc a? Đệ tam rai kích cảm thán nói rằng, đương nhiên, bất quá. Naruto dừng một chút nói ra, nhẫn giới liên quân hiện tại cần các ngươi lực lượng, địch nhân của chúng ta là dị thường cường đại là, cho nên, sống lại nha, nhị đại Mizuki nhàn nhàn nói. Thật đúng là chuyện không tồi a. Bất quá, sau đó nghiêm nghị nói ra, chúng ta thời kỳ đã kết thúc, Naruto, người chết nên đi tìm chết người hẳn là đi địa phương. Cho nên, chúng ta cảm thấy, các ngươi vẫn phải là dựa vào các ngươi chính mình. Đệ tam rai kích nói rằng, Naruto, đệ tứ Kazeki lúc này nói ra, tuy là sống lại thời gian rất tốt sự tình, nhưng là ta muốn trở về làm bạn Temari, Gaara cùng Kankuro mẫu thân Garura. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt đối đãi Temari. Cái này xin ngài yên tâm. Ta sẽ không để cho Temari chịu ủy khuất. Naruto vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt. Đệ tứ Kazekage nói. Lúc này nhị đại Tsuchikage nói ra. Tuy là chúng ta không chấp nhận ngươi đề nghị này. Nhưng là hiện tại chúng ta có cần phải làm cao đoan chiến lực đang vì nhẫn giới ra một lần cuối. Cùng lực.